Trong xã hội ngày nay, vấn đề giáo dục con cái là một nhiệm vụ trọng đại của mỗi gia đình. Tuy nhiên, không ít gia đình lại lầm tưởng rằng việc bao che những hành vi sai trái của con cái là một cách bảo vệ và yêu thương chúng. Trên thực tế, việc này không chỉ không giúp ích cho sự phát triển của con trẻ mà còn có thể gây ra rất nhiều hậu quả nghiêm trọng cho cả gia đình và xã hội. Việc gia đình bao che cho những việc xấu mà con cái đã làm không phải lúc nào cũng tốt, và thường hậu quả của việc này có thể gây hại nhiều hơn là lợi. Và đến với vụ án lần này, đây chắc chắn sẽ là một ví dụ xác thực nhất để cho mọi người cảm nhận được rõ ràng nhất về vấn đề trên sẽ gây hậu quả khôn lường như thế nào. Có thể đây sẽ là một vụ án khiến cho các bạn phải suy ngẫm khi nghe đấy. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Trong suốt những năm tháng học tập và nghiên cứu tại Đại học Leeds năm 2006, Trương Hán Linh tốt nghiệp và trở thành một trong những nghiên cứu sinh xuất sắc của trường. Vì vậy, vào đầu năm 2007, cô nhận được lời mời rời Anh về lại Trung Quốc để tham gia giảng dạy về mảng nghiên cứu tiếng Anh trong vòng 3 năm tại chi nhánh của Nova University, một ngôi trường đại học tư nhân Trung Quốc ở Bắc Kinh. Tại đây, Trương Hán Linh được nhà trường sắp xếp ở tại ký túc xá dành cho giáo viên cùng với hai nữ giáo viên nước ngoài khác. Gọi là ký túc xá, nhưng thực chất đây là một căn hộ thuộc quyền sở hữu của trường Nova và cách trường chỉ 300 mét. Cho đến ngày 24 tháng 3 năm 2007, gia đình bỗng mất liên lạc với Trương Hán Linh. Cô thường sử dụng email và gọi điện cho bố mẹ cùng với bạn trai ở Anh. Tuy nhiên, họ chỉ nghĩ rằng là vì công việc của cô khá bận rộn nên không có thời gian liên lạc. Nhưng cho đến ngày 26 tháng 3, gia đình của Trương Hán Linh nhận được điện thoại từ trường Nova thông báo cô gái đã nghỉ làm 2 ngày và không liên lạc được. Trước đó vào tối ngày 24 tháng 3, trời đã quá trễ mà không thấy Trương Hán Linh trở về, bạn bè của cô đã cố gắng liên lạc nhưng không được. Toàn bộ đồ đạc, sách vở hay đồ dùng cá nhân của Linh vẫn còn ở ký túc xá nên loại trừ việc cô đã rời đi. Hầu như những người bạn chung phòng của Linh đều là người nước Anh, cũng không quen ai ở Trung Quốc nên đã gọi điện báo với cảnh sát về vụ mất tích này. Tuy nhiên, sự việc này vẫn chưa thể được phía cảnh sát xử lý ngay được, vì vào lúc đó họ cũng đang có một vài vụ mất tích khác đang trong quá trình phải giải quyết gấp. Khi xác định về phía gia đình cũng đã mất liên lạc hoàn toàn với Linh, vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 26 tháng 3, trường Nova đã báo cảnh sát thêm một lần nữa về vụ mất tích này. Nhận được tin báo, cảnh sát đã nhanh chóng triển khai kế hoạch tìm kiếm. Đầu tiên chính là mở cuộc tìm kiếm cục bộ ở trên tổng thể camera của khu vực thành phố Bắc Kinh, nhất là ở gần khu vực ký túc xá của trường Nova từ ngày 24 trở đi, thời gian được cho là nạn nhân đã mất tích. Theo như hệ thống camera, vào lúc 17 giờ 45 phút ngày 24 tháng 3 năm 2007, Trương Hán Linh đã cùng một người đàn ông đến một quán cà phê ở khu mua sắm cách trường học 14 km. Theo lời của nhân viên quán cà phê cũng như là camera của quán đã ghi lại, thì trong suốt hơn 2 tiếng đồng hồ, cả hai người đã nói chuyện với nhau khá vui vẻ. Giữa họ không có biểu hiện nào cho thấy có xích mích hay cãi cọ gì cả. Đơn thuần chỉ là một buổi trò chuyện bình thường. Vì khoảng cách giữa camera và chỗ ngồi của hai người khá xa nên không thể thấy rõ mặt của anh ta để xác định danh tính. Cho đến 19 giờ, hai người đã cùng nhau rời khỏi quán và đều lên một chiếc taxi rồi rời đi. Lần theo tuyến đường của chiếc xe này, địa điểm mà hai người đến là một tòa chung cư cách đó vài trăm mét. Theo như dự đoán ban đầu, có khả năng cao đây là nhà của người đàn ông kia. Video từ camera an ninh ghi lại cảnh chiếc taxi đỗ ở bên ngoài tòa chung cư. Trương Hán Linh đề nghị tài xế taxi đợi chốc lát để đưa cô đến chỗ làm. Cô rõ ràng là không có ý định ở lại căn hộ. Nhưng 7 phút sau mà vẫn không thấy cô quay lại, tài xế taxi rời đi. Kể từ đó không ai phát hiện được Linh bước ra khỏi tòa nhà chung cư này lần nào nữa. Dù cảnh sát đã kiểm tra rất kỹ, những camera được gắn gần khu vực tòa chung cư hay là những con đường ở gần đó đều không phát hiện ra bóng dáng của Linh. Liên hệ với tòa chung cư này để nhờ hỗ trợ trích xuất camera, cảnh sát đã phát hiện vào tối ngày 24, Trương Hán Linh đã cùng với một người đàn ông lạ mặt bước vào căn hộ 402 và không thấy quay trở ra. Trong suốt quá trình di chuyển, người đàn ông này đều cẩn thận bịt mặt, cho nên cảnh sát gặp trở ngại ở trong việc xác định danh tính. Tính đến bây giờ đã là 2 ngày 2 đêm Linh biến mất. Ngay lúc này, tại phòng ký túc xá của Trương Hàn Linh, những người bạn sống cùng cô phát hiện Linh đã ghi lại tên và địa chỉ của người đàn ông Trung Quốc tên Tăng Phong Hà ở trên tờ giấy dán trên tủ quần áo. Thông tin này cũng vừa hay khớp với những manh mối mà cảnh sát tìm được, nhất là địa chỉ ở chính tòa nhà chung cư mà cảnh sát đã tìm ra. Vào 17 giờ 30 phút ngày 26 tháng 3, cảnh sát đã cử hai sĩ quan lên căn hộ 402, nơi mà camera đã thấy Linh và người đàn ông kia bước vào để hỏi thăm tình hình. Căn hộ của anh ta nằm ở tầng 4. Khi cảnh sát đến nơi là 18 giờ, trời cũng đã trở tối, nhưng căn hộ 402 này không bật đèn, bên trong nhà có tiếng lục đục, chứng tỏ là có người ở bên trong. Hai cảnh sát đã gõ cửa và xin được gặp, nhưng không có tiếng đáp lại. Tuy nhiên, cảm nhận được sự bất ổn từ căn nhà này, nhưng họ không được phép xâm phạm nhà dân nếu không có lý do chính đáng hoặc có giấy khám nhà. Tuy nhiên, họ vẫn đứng ở ngoài cửa canh chừng, đợi đến khi người ở bên trong bước ra. Đến khoảng 21 giờ 45 phút cùng ngày, Tăng Phong Hà đi chân trần, đeo ba lô bước ra. Cảnh sát dễ dàng nhận ra đây chính là Hà bởi vì họ đã được xem qua ảnh của người này. Thấy vậy, cảnh sát đã đề nghị nói chuyện với anh ta để hỏi về Trương Hàn Linh và đề nghị muốn vào bên trong nhà kiểm tra. Nhưng người đàn ông này đã bất thình lình, nhân lúc hai cảnh sát lơ là không chú ý, đã chạy vọt trốn thoát. Trước khi bỏ chạy, anh ta đã vứt chiếc ba lô của mình về phía cảnh sát nhằm ngăn cản họ không đuổi theo mình. Nhìn sơ vào chiếc ba lô này, vì không được khóa kéo nên dễ dàng nhận thấy được một bộ quần áo của phụ nữ ở bên trong. Cảnh sát nhận ra đây chính là quần áo của Trương Hàn Linh đã mặc vào hôm cô mất tích. Nhanh chóng, hai viên cảnh sát đã lấy lại bình tĩnh, chạy đuổi theo Tăng Phong Hà nhưng không kịp. Anh ta đã nhanh chóng bấm nước thang máy trốn thoát. Không có cảnh sát nào có bộ đàm nên không thể báo động cho những người canh chừng ở bên dưới. Từ đó tạo cho Hà có cơ hội bỏ chạy. Anh ta lẻn vào một con hẻm cạnh chung cư. Chỗ này thuộc khu dân cư đông đúc, đường hẻm lại nhỏ và ngoằn ngoèo nên rất khó theo dõi được quá trình bỏ chạy của người đàn ông này. Chỉ thấy ở đầu hẻm, anh ta đã lấy trộm giày thể thao ở trước cửa của nhà ai đó rồi trốn thoát. Tăng Phong Hà bỏ chạy, cảnh sát cũng tiến vào bên trong căn nhà và bắt đầu khám xét. Tất cả những người có mặt khi ấy đều bất ngờ vì phát hiện ra bên trong nhà của Hà còn được giăng rất nhiều sợi dây chi chít. Ở trên những sợi dây đó là vô vàn những bộ đồ lót được treo với đủ mọi kiểu dáng. Từ giản dị cho đến những bộ đồ lót bằng ren có họa tiết cầu kỳ đều có đủ, tạo nên một bầu không khí ghê rợn. Những chiếc đồ lót này không đơn thuần là vật dụng cá nhân mà còn minh chứng cho những hành vi biến thái của chủ nhà. Chúng được treo lên thẳng hàng và cách đều nhau chẳng khác gì đèn lồng được treo trên phố. Chắc chắn Tăng Phong Hà chính là một tên biến thái có sở thích kỳ quái là ngắm và sưu tầm đồ lót của phụ nữ. Cảnh sát đã nhanh chóng tìm thấy thi thể của Trương Hàn Linh bị chôn ở trong bồn tắm chứa đầy hỗn hợp đất ủ và cát ở ngoài ban công. Sự phát hiện này còn kinh hoàng hơn việc đồ lót của phụ nữ được treo đầy nhà. Nhanh chóng, vụ án tìm người mất tích đã chuyển thành một vụ án mạng giết người. Mà nghi phạm lớn nhất không ai khác chính là Tăng Phong Hà, một kẻ được nghi ngờ là tên biến thái bệnh hoạn. Điều cấp bách hiện tại chính là nhanh chóng tìm ra tung tích của hắn ta, tránh để hắn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Theo thời gian lại ngựa quen đường cũ, bản tính khó rời, dở chứng, đi làm hại người khác. Việc phát hiện ra thi thể của Trương Hàn Linh đã khiến ngay lập tức căn nhà của Tăng Phong Hà trở thành hiện trường của vụ án mạng. Cảnh sát nhanh chóng phong tỏa hiện trường, truy tìm những manh mối còn sót lại ở đây. Cụ thể là về hiện trường ở bên trong căn hộ 402 như sau. Phòng khách rộng khoảng 25m2, với sàn gỗ đã bạc màu và những vết ố mờ ám tạo ra cảm giác u ám và lạnh lẽo. Một bộ ghế sofa cũ kỹ bọc vải nâu nhạt nằm giữa phòng và xung quanh là những tấm thảm mỏng đã sờn cũ. Ngoại trừ những bộ đồ lót được treo ở phía trên trần nhà, thì ngay trên bàn trà, cảnh sát còn tìm thấy được một số tấm ảnh chụp lén các phụ nữ ở nhiều nơi khác nhau. Tiến vào sâu hơn, căn bếp nằm ở bên trái phòng khách, nhỏ hẹp và lộn xộn với những dụng cụ nấu ăn bám đầy bụi và dầu mỡ. Những chiếc đĩa bát bẩn chất đống ở trong bồn rửa, một vài chiếc túi rác nằm vương vãi khắp nơi. Những vỏ lon đã cạn, chất đầy trong sọt rác. Những ly mì đã ăn nhưng không dọn, vứt ngổn ngang khắp căn phòng. mùi hôi từ những thức ăn đang phân hủy khiến cho bất cứ ai ngửi thấy đều khó chịu. Tuy nhiên, sự kinh ngạc thực sự mới chỉ bắt đầu khi cảnh sát tiến vào phòng ngủ. Phòng ngủ có diện tích khoảng 15m2 nhưng chứa đựng những hình ảnh đầy đáng sợ. Ở trên giường, cảnh sát phát hiện ra nhiều sợi dây thừng, còng tay và băng dính, những dụng cụ thường dùng để tra tấn. Tấm ga giường màu trắng có nhiều vệt máu đã khô. Cả sàn nhà cũng có rất nhiều vết xước, đã cho thấy trong căn phòng này có điều gì đó khủng khiếp đã xảy ra. Cạnh giường là một chiếc tủ sắt màu xám, ở bên trong chứa đầy các đạo cụ tra tấn phụ nữ như roi da, dùi cui điện và nhiều dụng cụ khác. Những vật dụng này không chỉ là bằng chứng của sự tàn ác mà còn cho thấy mức độ tinh vi và lạnh lùng của tên hung thủ. Ở trên tường được dán chi chít rất nhiều bức ảnh chụp của những người mẫu khỏa thân trong rất nhiều những cuốn tạp chí khiêu dâm với chủ đề bạo dâm, sadism. Đây là khuynh hướng tình dục, trong đó một người cảm thấy hưng phấn khi gây đau đớn, nhục hình hoặc gây sự sợ hãi cho người khác. Về ban công phòng ngủ, đây cũng là nơi được phát hiện là có cảnh tượng kinh hoàng nhất. Bồn tắm được đặt ngay giữa ban công, đã được che bởi một lớp bạt, nên bên ngoài không thể nhìn thấy được ở bên trong ban công đang có gì. Trong bồn tắm chứa đầy hỗn hợp cát và đất ủ, loại hay bán ở ngoài siêu thị dùng để trồng cây hoặc là rau. Các pháp y đã phải rất cẩn thận để khai quật thi thể ra khỏi bồn tắm mà không gây ảnh hưởng đến các dấu vết quan trọng. Khi thi thể được đưa lên, một mùi hôi thối nhẹ xộc lên càng làm tăng thêm sự rùng rợn. Những vết thương cũng đã bắt đầu trong giai đoạn phân hủy. Xung quanh bồn tắm có nhiều mẩu giấy, bao đất rỗng và dụng cụ như là xẻng nhỏ, găng tay đã chứng minh tên hung thủ đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước. Và hơn hết, những điều này đã chứng minh được người này là một kẻ cực kỳ biến thái và tàn độc. Thi thể khỏa thân của Trương Hàn Linh bị chôn vùi một cách tàn nhẫn. Cơ thể cô gái trẻ đã bị hành hạ dã man trước khi bị giết và dấu vết của những vết bầm và vết thương còn hiện rõ trên da thịt. Những mảnh giấy rải rác ở trong phòng ngủ đã hé lộ một phần về tâm lý bệnh hoạn của hung thủ. Đó là một vài bản ghi chép miêu tả sơ bộ những kế hoạch mà hắn ta sẽ tiến hành khi hành hạ và giết hại nạn nhân. Những dòng chữ rời rạc, những lời lẽ điên dại càng làm rõ hơn sự tàn ác và biến thái của hắn. Một trong số những mẩu giấy đó có viết dòng chữ trồng cây người. Phía bên dưới vẽ một thiếu nữ nằm trong chiếc bồn tắm nằm ở ngoài ban công, bên trong đổ đầy đất và cát. Bên ngoài ban công thì trùm bạt để mô phỏng những nhà kính dùng để trồng cây, và những điều này lại hoàn toàn trùng khớp với hiện trường vụ án. Tuy nhiên, thông tin của ý tưởng điên rồ trồng cây người này ngoài hình ảnh vẽ kia thì không còn gì khác, khác hẳn với những ý tưởng còn lại được viết khá chi tiết. Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã thu thập được nhiều chứng cứ quan trọng từ hiện trường, bao gồm những vật dụng cá nhân của nạn nhân và các dụng cụ tra tấn. Những chứng cứ này sẽ là cơ sở quan trọng để buộc tội Tăng Phong Hà. Căn hộ này từ một nơi ở bình thường đã trở thành một hiện trường vụ án mạng kinh hoàng, nơi mà những tội ác ghê tởm được phơi bày. Từ phòng khách treo đầy đồ lót của phụ nữ, phòng ngủ với những đạo cụ tra tấn và ban công nơi chôn vùi thi thể của nạn nhân, mọi chi tiết đều tạo nên một bức tranh tàn bạo về sự tàn ác và biến thái. Những cảnh tượng ám ảnh này không chỉ gây sốc cho những người chứng kiến mà còn là lời cảnh tỉnh cho xã hội về mối nguy hiểm tiềm ẩn xung quanh. Sau khi đưa được thi thể của Trương Hàn Linh ra khỏi chiếc bồn tắm, các pháp y xác nhận nạn nhân đang trong tình trạng khỏa thân, hai tay và hai chân bị trói chặt bằng dây nhựa. Miệng cô bị bịt kín bằng một chiếc khăn quàng cổ khiến cô không thể kêu cứu. Toàn bộ tóc của nạn nhân đã bị cạo sạch. Cảnh sát sau đó đã tìm thấy tóc của nạn nhân ở trong một chiếc túi màu đen trong thùng rác. Những điều này như muốn chứng minh rằng nạn nhân đã trải qua những giây phút cuối cùng đầy đau đớn và kinh hoàng trước khi tử vong. Các bác sĩ pháp y tiến hành quan sát tổng thể thi thể và ghi nhận hiện trường một cách cẩn thận. Mọi chi tiết từ vị trí thi thể, tư thế của nạn nhân đến các vật dụng xung quanh đều được ghi chép và chụp ảnh kỹ lưỡng để phục vụ cho quá trình điều tra. Sau khi loại bỏ sạch sẽ phần đất cát, mọi người nhận thấy những vết bầm tím lớn và rõ rệt ở trên cơ thể nạn nhân. Một vài vết thương trên da không chỉ xuất hiện ở mặt và cổ mà còn lan rộng ra khắp cả cánh tay, đùi và ngực. Đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy Trương Hàn Linh đã bị bạo lực. Những vết này là kết quả của những các hình thức bạo lực mà cô đã phải chịu đựng. một vài vết thương trên da của cô cũng được xác nhận là hình thành bởi những món vũ khí tra tấn mà cảnh sát đã tìm thấy trong tủ sắt của căn phòng ngủ này. Nhất là ở bộ phận ngực của nạn nhân xuất hiện rất nhiều vết bầm tím đầy kinh dị. Những vết bầm tím xếp kề nhau tạo thành hai hình tròn bao quanh vùng ngực. Các bác sĩ pháp y nghi ngờ những vết bầm này có khả năng cao là được tạo ra từ thứ gọi là nụ hôn Hickey, hay còn gọi là vết cắn yêu hoặc vết hôn. Chúng được hình thành từ việc dùng miệng hút mạnh vào một vùng da, thường là ở trên cổ hoặc là vai. Hành động này sẽ tạo ra một vết bầm do các mao mạch ở dưới da bị vỡ, làm máu chảy ra và tích tụ lại, gây ra vết đỏ hoặc là tím đặc trưng. Đặt ở trong trường hợp hung thủ chính là tên biến thái, có hứng thú với việc sadist, thì chắc chắn hắn ta sẽ làm như vậy với nạn nhân. Hành động tạo ra vết Hickey có hai đường tròn vòng quanh ngực nạn nhân chứng tỏ mức độ biến thái của hung thủ. Việc bị đánh và tra tấn nhiều khiến cho những vết thương ở trên thi thể cực kỳ trầm trọng, có vô vàn vết thương rách cả da, thấy được những thớ thịt ở bên trong. Quá trình khám nghiệm còn phát hiện ra rất nhiều điểm bất thường khi kiểm tra vùng cổ của Trương Hàn Linh, có dấu vết của việc bóp cổ từ các vết bầm tím sâu và rõ rệt quanh cổ. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, các pháp y đã xác định rằng sụn cổ của nạn nhân đã bị gãy, gây ra ngạt thở dẫn đến tử vong. Đây chính là nguyên nhân khiến cho nạn nhân mất mạng. Việc bóp cổ không chỉ là một hình thức tấn công tàn bạo mà còn cho thấy kẻ thủ ác đã cố tình muốn đảm bảo rằng nạn nhân không thể sống sót. Khi khám nghiệm vùng bộ phận sinh dục, pháp y còn phát hiện ra nhiều dấu hiệu cho thấy nạn nhân đã bị xâm hại tình dục nghiêm trọng. Các vết bầm tím và tổn thương ở khu vực này cho thấy Trương Hàn Linh đã bị cưỡng hiếp nhiều lần trước khi chết. Đây là bằng chứng rõ ràng cho thấy cô đã phải chịu đựng sự tấn công tình dục đầy đau khổ. Những tổn thương này không chỉ gây ra nỗi đau về thể xác mà còn minh chứng cho sự tàn bạo và vô nhân tính của hắn ta. Ngoài ra, quá trình khám nghiệm cũng ghi nhận các vết chảy xước và rách da ở nhiều vị trí ở trên cơ thể nạn nhân, đặc biệt là ở cổ tay và mắt cá chân, nơi bị trói bằng dây nhựa. Những vết thương này cho thấy nạn nhân đã cố gắng vùng vẫy và chống cự lại kẻ tấn công, nhưng cuối cùng không thể thoát khỏi số phận bi thảm. Sau khi hoàn thành quá trình khám nghiệm bên ngoài, các pháp y đã tiến hành khám nghiệm bên trong bằng cách mổ thi thể nạn nhân. Quá trình này đòi hỏi sự cẩn thận và tỉ mỉ tuyệt đối để không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Việc kiểm tra từng cơ quan nội tạng, từ tim, phổi đến gan và thận, kết hợp với những ghi chép và chụp ảnh toàn bộ lại quá trình để đảm bảo tính chính xác và khoa học. Kết quả khám nghiệm bên trong cho thấy các cơ quan nội tạng của Trương Hàn Linh đều trong tình trạng bình thường, không có dấu hiệu của bệnh lý hay tổn thương nghiêm trọng khác. Điều này càng củng cố kết luận rằng nguyên nhân tử vong chính là do bị bóp cổ dẫn đến ngạt thở. Bên cạnh đó, việc kiểm tra các mẫu mô và dịch cơ thể cũng giúp xác định rằng không có chất độc hại, thuốc mê hay ma túy ở trong cơ thể nạn nhân, loại trừ đi khả năng cô bị đầu độc trước khi bị giết. Quá trình khám nghiệm tử thi cũng đã tiết lộ một chi tiết quan trọng khác, đó là thời gian tử vong của Trương Hàn Linh. Dựa vào mức độ phân hủy của các vết thương và trạng thái của thi thể, đã xác định được rằng nạn nhân đã tử vong khoảng 2 ngày trước khi được phát hiện. Thời gian này khớp với thông tin mà cảnh sát đã tìm hiểu trước đó. Khả năng cao là nạn nhân đã bị sát hại ngay đêm ngày 24 tháng 3. Trong khi kiểm tra kỹ lưỡng các vết thương trên cơ thể nạn nhân, đã phát hiện một vài sợi tóc không phải của cô. Phía bên cảnh sát sau khi kiểm tra hiện trường cũng đã tìm thêm được một vài sợi tóc khác. Những sợi tóc này được thu thập và gửi đến phòng thí nghiệm để tiến hành xét nghiệm ADN. Kết quả khám nghiệm sau đó đã chỉ ra rằng những mẫu tóc kia mang ADN của hai người đàn ông là anh em ruột Tăng Phong Hà và Tăng Phong Vĩ. Điều này chứng tỏ rằng trong ngôi nhà này không chỉ có mỗi Hà sinh sống mà còn có cả em trai anh ta. Sau khi hoàn thành quá trình khám nghiệm, đội ngũ các bác sĩ pháp y đã nộp báo cáo chi tiết về kết quả khám nghiệm tử thi cho cơ quan điều tra. Báo cáo này chứa đựng toàn bộ những phát hiện và chứng cứ quan trọng từ nguyên nhân tử vong đến các vết thương và dấu vết ở trên cơ thể nạn nhân. Những chứng cứ này sẽ là cơ sở quan trọng để cho cảnh sát tiến hành điều tra và truy bắt hung thủ. Việc phát hiện ở trong ngôi nhà này không những có một mà là hai người đàn ông sống khiến cho cảnh sát có chút mơ hồ. Tất cả những đồ vật được bày trí ở trong nhà hay đồ dùng cá nhân chỉ ra rằng chỉ có một người sinh sống. Cảnh sát cũng đã kiểm tra ADN ở trên những vật dụng này và phát hiện chúng là của Vĩ. Theo dõi những video mà camera ở hành lang trước ngôi nhà là hiện trường vụ án đã quay lại được trong vòng một tháng đổ lại, cảnh sát cũng không phát hiện được có thêm người đàn ông thứ hai nào trong căn nhà. Những người hàng xóm sống ở tầng dưới căn hộ cho biết, vào đêm khuya khoảng tầm 6 giờ sáng ngày 25 tháng 3, họ nghe thấy âm thanh kim loại va đập và vật gì đó bị kéo lê trong thời gian đó. Điều tra hồ sơ của căn nhà, chủ nhà đứng tên chính là Tăng Phong Vĩ, nhưng người bị cảnh sát bắt gặp chạy ra khỏi hiện trường lại là Hà. Ban đầu, dường như họ đã xác nhận được nghi phạm sát hại nạn nhân là Tăng Phong Hà, nhưng dấu vết cho thấy có sự xuất hiện của Tăng Phong Vĩ khiến cho cảnh sát phải cẩn thận, suy tính kỹ càng để truy bắt hung thủ thực sự. Liệu ai mới chính là hung thủ thật sự của vụ án? Qua điều tra, Tăng Phong Hà và Tăng Phong Vĩ có bố mẹ đều là bác sĩ. Về Hà thì sau khi tốt nghiệp ngành kinh tế Đại học Bắc Kinh năm 2005, anh ta đang đi làm cho một công ty khá có tiếng trong thành phố. Còn Vĩ, ban đầu anh ta học vẽ nhưng rồi sau đó không đi học nữa mà sống ở trong nhà bằng khoản trợ cấp hàng tháng khoảng 20.000 nhân dân tệ từ bố mẹ và anh trai. Hà không có tiền án tiền sự, nhưng Vĩ thì từng bị cáo buộc cướp, hành hung một phụ nữ ở trên phố từ 6 năm trước. Bố và Hà đã dàn xếp vụ việc bằng cách trả 100.000 nhân dân tệ cho nạn nhân kia. Quay lại với hiện tại, cảnh sát tiến hành thẩm vấn những người thân thiết với Linh, hy vọng tìm ra những thông tin mới cho vụ án. Về phía bạn trai Trương Hán Linh, anh ta cho biết, trong những lần liên lạc với nhau qua điện thoại, cô từng kể về cuộc gặp kỳ lạ với một người đàn ông tự xưng là Tăng Phong Hà vào ngày 20 tháng 3, tức là 4 ngày trước khi mất tích. Theo lời khai, người đàn ông kia ngồi đối diện với nạn nhân ở trên tàu và chủ động tiếp cận cô khi rời ga. Anh ta chạy đến lân la muốn làm quen với Linh nhưng bị cô từ chối. Sau vài câu hỏi xã giao, người đàn ông tên Hà kia đã ngỏ ý muốn cô trở thành giáo viên tiếng Anh của mình, tuy nhiên Linh đã từ chối. Sau đó, người đàn ông kia chưa có ý định buông tha, anh ta đi theo cô về tận ký túc xá và xin một cốc nước. Trương Hàn Linh cảm thấy áy náy nên cho phép anh ta vào trong căn hộ, nhưng giới thiệu anh ta cho hai người bạn sống cùng để đề phòng. Tăng Phong Hà vẽ tặng cô một bức tranh rồi ký tên, viết số điện thoại và địa chỉ email của mình lên đó. Bị ấn tượng, Linh đồng ý gặp Hà vào 4 ngày sau đó tại một quán cà phê. Trước đó Linh có xin phép và điều này được trường Nova cho phép. Trường khuyên các giáo viên có thể dạy riêng nhưng chỉ ở nơi công cộng và luôn để lại ghi chú về địa chỉ và những người họ sẽ gặp để tránh những trường hợp bất trắc sẽ xảy ra. Trước Hà, Linh cũng đã từng dạy kèm và thường nói chuyện với các học sinh khác ở trong quán cà phê sau giờ học. Và đối với học sinh nào thì cô cũng đều cẩn thận để lại thông tin của học sinh đó. Linh đã từng nói với bạn trai của mình rằng vào tối ngày 24 tháng 3 năm 2007, Linh sẽ gặp Hà tại quán cà phê, sau đó sẽ đến làm việc ở trường ngoại ngữ. Nhưng thực tế, vì một lý do nào đó mà cô đã cùng Hà bắt taxi về nhà anh ta cách đó vài trăm mét. Và như thế, một vụ thảm án đã xảy ra. Sau khi nhận được lời khai từ bạn trai của Linh, cảnh sát cũng đã hiểu được phần nào của sự việc và đồng thời nhận được một thông tin mới. Đó là căn hộ 404, ngay bên cạnh phòng 402, nơi xảy ra án mạng, chính là nhà của Tăng Phong Hà. Bên phía chung cư Cam Đoan xác nhận với cảnh sát rằng Vĩ là chủ căn hộ 402 và anh ta sống ở đó một mình. Căn 404 trên giấy tờ Hà là chủ, anh ta cũng chỉ ở căn này và sống một mình. Camera cũng ghi nhận đã một thời gian dài, kể từ ngày 23 tháng 3 đã không thấy có người ra vào căn 404. Vậy tại sao Hà lại bước ra từ căn 402? Cảnh sát lại một lần nữa quay trở lại hiện trường vụ án với hy vọng sẽ tìm thấy được manh mối nào đó có lợi cho vụ án. Trước khi vào căn 402, cảnh sát đã thử gõ cửa căn 404 nhưng không có động tĩnh gì ở bên trong nên đã quay trở lại căn 402 để kiểm tra. Trong quá trình rà soát hiện trường, cảnh sát nhận thấy có một chiếc tủ gỗ được đặt ở trong phòng khách khá kỳ lạ. Dẫu có làm gì đi chăng nữa thì nó vẫn không thể xê dịch được ra chỗ khác. Chiếc tủ được đặt cực kỳ sát với tường nhà, bên trong tủ cũng không có chứa bất cứ một đồ vật gì. Cảnh sát nghi ngờ chiếc tủ này có thể là một cánh cửa thông với căn 404 bên cạnh. nên đã thử phá tấm gỗ mặt trong của tủ. Đúng như nghi ngờ, sau khi phá thì toàn bộ căn hộ 404 hiện ra trước mắt cảnh sát. Căn hộ này tối đen, toàn bộ cửa và rèm đều được đóng kín, mùi hôi thối ẩm mốc vì lâu ngày không được dọn dẹp bốc lên. Tại căn phòng ngủ của căn hộ, cảnh sát phát hiện ra Tăng Phong Vĩ đang cố trốn trong tủ quần áo. Người anh ta hốc hác, trông cực kỳ đáng sợ. Ngay lúc này, tại đồn cảnh sát, ở bên phía đội kiểm soát camera đã tìm thấy một video được quay từ camera ở ga tàu ghi lại cận mặt của người đàn ông đi cùng với Trương Hàn Linh vào tối ngày 24 tháng 3. Thật ra, người này không phải Tăng Phong Hà mà anh ta chính là Tăng Phong Vĩ. Một camera khác của cửa hàng bên cạnh quán cà phê mà Linh đã hẹn nói chuyện với người đàn ông kia cũng quay được cận mặt của Vĩ. Những bằng chứng này đã chứng minh thực chất Vĩ đã mạo danh anh trai để làm quen với Linh. Nhanh chóng, cảnh sát đã bắt Vĩ về đồn để thẩm vấn. Đứng trước những bằng chứng mà cảnh sát đã thu thập được, Tăng Phong Vĩ đã thừa nhận bản thân mình là hung thủ và khai tất cả những gì mà anh ta đã làm trong suốt toàn bộ vụ án. Vĩ khai rằng bản thân là một người cuồng sadist và có nhiều ý tưởng điên rồ và biến thái. Vào hôm bắt gặp Linh ở ga tàu, anh ta đã để ý và hứng thú muốn quan hệ tình dục sadist với cô. Tuy nhiên, vì không muốn lộ danh tính nên trong suốt quá trình làm quen với Linh, Vĩ đã lấy tên của anh trai mình để sử dụng. Sau khi dụ dỗ được Linh từ quán cà phê về nhà mình, anh ta đã bắt tay ngay vào việc thực hiện tội ác của mình. Vừa bước vào trong nhà, Linh chưa kịp phản ứng lại thì đã bị Vĩ đánh ở sau gáy mà ngất đi. Vĩ khai đã từng nghiên cứu cơ thể người nên anh ta biết đánh ở vị trí nào sẽ có hiệu quả. Sau đó anh ta tranh thủ lúc Linh chưa tỉnh lại, bèn cởi hết toàn bộ quần áo của cô ra và trói chặt chân tay lại. Cũng cẩn thận bịt miệng bằng một chiếc khăn quàng cổ để cô không kêu cứu được. Vĩ quan hệ tình dục, chính xác hơn là bạo dâm với Linh rất nhiều lần. Anh ta dùng những thứ được gọi là đồ chơi như là roi mây, còng tay trong quá trình xâm hại tình dục với Linh để thỏa mãn khuynh hướng tính dục của mình. Tuy nhiên, vì quá phấn khích nên đã dùng lực khá mạnh, vô tình làm gãy cổ của Linh khiến cô tử vong. Cái chết của Linh khá bất ngờ nên Vĩ có chút hốt hoảng. Nhưng sau đó, trong đầu anh ta nảy ra việc sẽ thí nghiệm việc trồng cây người nên đã bắt đầu vào thực hiện. Vĩ nhớ rằng lúc đó là sáng sớm ngày 25 tháng 3, anh ta đã chuyển bồn tắm từ phòng tắm ra ban công và đặt thi thể nạn nhân vào. Trước đây, anh ta đã có sẵn ý tưởng trồng cây người biến thái kia nên đã thủ sẵn trong nhà đất và cát. Vĩ trộn hỗn hợp đất và cát ủ, sau đó phun một chất dùng để nén và phân hủy chất thải. Hắn còn cạo chọc đầu Linh để tóc ở trong túi bóng đen vứt trong giọt rác vì tóc lâu phân hủy. Vĩ khai rằng vì trong quá trình chôn xác của Linh có gây ra tiếng động lớn nên anh trai đã qua nhà. Giữa hai căn nhà của hai anh em có một cánh cửa bí mật nên dẫu Hà có qua nhà Vĩ thì cũng không ai biết. Cánh cửa đó được ngụy trang thành một chiếc tủ gỗ mà cảnh sát đã phát hiện ra. Hà là một người anh cực kỳ thương em nên bất cứ việc làm nào của em trai thì anh ta đều bao che và dung túng. Đó chính là một trong những lý do mà Vĩ thường dùng tên của anh trai mình. Khi phát hiện ra Vĩ vừa giết người, trong suốt ngày 25 và ngày 26, Hà đã nhiều lần muốn dọn dẹp hiện trường nhưng Vĩ không cho, một hai muốn thực hiện thí nghiệm điên rồ của mình. Đến tối ngày 26, khi cảnh sát tìm đến nhà, vì muốn bao che cho em trai nên Hà đã nói Vĩ qua nhà mình trốn, sau đó chạy ra khỏi nhà để đánh lạc hướng cảnh sát, khiến cho mọi người hiểu nhầm chính Hà mới là hung thủ của vụ án. Với lời khai của Vĩ, cảnh sát đã tiến hành truy bắt Tăng Phong Hà, đồng phạm của hung thủ. Tuy nhiên, dẫu có truy tìm như thế nào thì vẫn không có tin tức của anh ta. Cảnh sát đã công bố nhiều ảnh và cả bức vẽ của Tăng Phong Hà để mong nhận được manh mối nhưng vô ích. Cho đến đầu tháng 4, cảnh sát nhận được tin báo Hà đang làm thợ xây tại một công ty xây dựng ở tỉnh Hà Bắc dưới cái tên Ngũ Lam. Với sự phối hợp của cảnh sát tỉnh Hà Bắc, ngày 5 tháng 4, Tăng Phong Hà đã bị bắt ở Hà Bắc khi đang định lên xe di chuyển tới Sơn Đông. Hắn bị buộc tội che giấu và không tố giác tội phạm. Vụ án của Trương Hàn Linh đã gây ra chấn động cộng đồng, trở thành tiêu điểm của truyền thông và dư luận. Sự tàn bạo và vô nhân tính của kẻ thủ ác đã khiến cho mọi người phẫn nộ và đau lòng. Nhưng chắc chắn, người đau lòng nhất chính là gia đình của Trương Hàn Linh. Họ không ngờ rằng lần về lại Trung Quốc này lại khiến cô ấy ra đi mãi mãi. Điều khiến dư luận phẫn nộ nhất chính là việc gia đình của Hà và Vĩ đã yêu cầu được đền bù số tiền khổng lồ để mong hai người con của mình sẽ được giảm nhẹ tội. Tuy nhiên, yêu cầu này đã bị bác bỏ. Tại tòa, Tăng Phong Vĩ thừa nhận bóp cổ Trương Hàn Linh để ngăn cô la hét cầu cứu khi cưỡng hiếp. Còn về Hà cũng đã thừa nhận đã giúp, bao che và lên kế hoạch đánh lừa cảnh sát để giúp cho em trai giấu đi tội ác đã gây ra. Sau nhiều phiên tòa xét xử, ngày 21 tháng 7 năm 2007, Tòa án Bắc Kinh đã kết án Tăng Phong Vĩ tội tử hình và Tăng Phong Hà lãnh án chung thân. Dẫu biết những gì Hà làm đều xuất phát từ việc muốn bảo vệ và yêu thương em trai của mình, nhưng không phải việc bảo vệ nào cũng là đúng, là tốt. Trước đây, vị đã từng được bao che và bảo vệ, vì vậy mà anh ta dễ dàng lầm tưởng rằng những hành vi sai trái của mình là chấp nhận được hoặc là sẽ không bị trừng phạt. Điều này đã dẫn đến việc vị đã lặp lại những sai lầm tương tự trong tương lai, thậm chí với mức độ nghiêm trọng hơn gấp nhiều lần. Sự thật cuối cùng về vụ án này cũng đã được phơi bày. Cái chết thương tâm của Trương Hàn Linh cũng là một lời cảnh tỉnh về sự tàn ác và bất công vẫn tồn tại ở trong xã hội. Nhưng qua đó cũng thấy được sức mạnh của công lý và sự quyết tâm của những người làm công tác điều tra. Họ luôn sẵn sàng đối mặt với những thách thức lớn nhất để bảo vệ sự an toàn và công bằng cho mọi người. Các bạn cảm thấy hung thủ và vụ án ngày hôm nay như thế nào? Mong rằng qua vụ án lần này, bạn đã có được những bài học của riêng bản thân mình. Hãy bình luận phía bên dưới cho chúng mình được biết về nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên like và đăng ký kênh để biết thêm về những kỳ án có thật.